Dân quốc Pháp Y Bạch Hướng Mặc, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt cóc con tin không phải để tống tiền sao? Như vậy vì sao còn muốn làm điều dư thừa? Đem một khối thi thể đặt ở trong phòng làm hắn tưởng lầm con hắn đã chết. Bạch Hướng Mặc cũng không có bị hoàn cảnh xung quanh quấy nhiễu, vẫn như cũ đâu vào đấy mà tiếp tục làm chính mình trên tay công tác, lấy ra tâm huyết cùng dịch dạ dày. Bạch Hướng Mặc, âm đạo của nạn nhân bị tổn thương. Cổ tử C. Ung có vết nứt, tử C. Ung tan vỡ, tử C. Ung còn dính lại cuốn rốn. Phổi, thận, gan, tim cùng các khí quan khác đều thiếu máu, quản khang trống rỗng. Có thể suy đoán nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do mất máu sau sinh. Trương Tiên Sinh nghe xong lời này, tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Trương Tiên Sinh, thi thể này tuyệt đối không phải con gái tôi, nếu con bé thật sự gạt mọi người ở trong nhà lén sinh con. Không thể không có người biết. Bạch Hướng Mặc tiếp tục tiến hành thêm một bước kiểm tra, thi thể huyết nhục mơ hồ còn mang theo từng đợt mùi hôi thối, làm người xem thẳng nhíu mày, rồi lại nhịn không được thò đầu qua tới, muốn trước tiên biết càng nhiều tin tức. Dạ dày cùng ruột đều trống rỗng, xác định thời gian tử vong là sau khi ăn cơm 6 tiếng. Quản gia nghe được lời này cũng vội vàng nói, thời gian tiểu thư ăn cơm là trước khi cháy 3 tiếng đồng hồ, ăn chính là bò bít tết bánh mì. Tiểu thư trước khi lên phòng còn ăn một cái bánh kem. Điểm này mọi người có thể vô cùng xác định, nạn nhân cũng không phải Trương Thư Ninh. Vương tham trưởng lại vẫn như cũ bảo trì hoài nghi thái độ. Người như thế nào biết dạ dày cùng ruột trống rỗng liền cho thấy thời gian tử vong ở ăn cơm sau 6 tiếng đồng hồ. Bạch Hướng Mặc tự nhiên đối mặt nghi ngờ, bình tĩnh nói. Con người sau khi ăn cơm, tốc độ tiêu hóa là có quy luật. Vương tham trưởng có thể đi y học viện tìm giáo sư dò hỏi, hoặc là lật xem pháp y tương quan sách tài liệu. Ta nhớ rõ hiện tại đã có người phiên dịch nước ngoài tương quan chuyên nghiệp sách tài liệu, có thực dụng pháp y học, cùng cận đại pháp y học, đều có thể chứng minh ta quan điểm. Lúc này đối với rất nhiều người tôi nói, người nước ngoài đồ vật chính là thứ tốt, tiên tiến, là mọi người sở hướng tới. Bạch Hướng Mặc rõ ràng đưa ra là người nước ngoài nghiên cứu thành quả, Vương tham trưởng lúc này mới không còn ý kiến. Bạch Hướng Mặc, khoang miệng hàm răng mài mòn thật sự nghiêm trọng rồi lại thực hoàn chỉnh, cho thấy nạn nhân mỗi ngày ăn đồ ăn thực thô ráp cứng rắn. Nhất định là con nhà nghèo, tiểu thư nhà có tiền tuyệt đối sẽ không ăn những thứ cứng như vậy. Vương tham trưởng cũng không cam lòng lạc hậu, lập tức đưa ra phán đoán. Bạch Hướng Mặc gật gật đầu. Đồng ý Vương tham trưởng quan điểm. Bạch Hướng Mặc, một người như vậy sao có thể xuất hiện ở Trương gia công quán? Đây cũng là nghi vấn trong lòng mọi người. Trong lòng mọi người đều mơ hồ có đáp án, lại không có ai dám nói ra. Bạch Hướng Mặc hoàn thành bước đầu kiểm tra thi thể, đem thi thể tiến hành phục hồi may lại như cũ. Trước mắt liền tối sầm, bùm, một tiếng, té xỉu ở phòng chứa thi thể. Khi tỉnh lại lần nữa, Bạch Hướng Mặc phát hiện chính mình đang nằm ở bệnh viện. Trên người đã bị băng bó hoàn hảo. Thạch đầu, con tỉnh rồi sao? Con cảm thấy thế nào? Lâm Uyển Như vẫn luôn canh giữ bên cạnh, nhìn thấy Bạch Hướng Mặc đã tỉnh, vội vàng đỡ hắn ngồi dậy, cũng cho hắn đổ một chén nước. Bạch Hướng Mặc uống một chút nước, thanh âm khàn khàn. Mẹ, sao con lại ở chỗ này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh viện Tây Dương thu phí rất cao, và lại hắn còn nằm phòng đơn. Nhà bọn họ nghèo không có một cắc. Hắn còn đang thiếu một đống nợ, căn bản trả không nổi nhiều tiền như vậy. Là Tề tiên sinh tự xưng là người của công ty bảo hiểm Hoa Hưng báo cho chúng ta biết lại đây, bệnh viện cũng là cậu ta an bài. Cậu ấy nói con đã giúp cậu ấy một việc khó khăn, làm cậu ấy giảm bớt tổn thất rất nhiều, cho nên viện phí đều là từ cậu ấy chi trả. Lâm Uyển Như vừa nghe được tin tức liền vội vàng chạy lại đây, lúc nhìn thấy bệnh viện cùng phòng bệnh, một phương diện lo lắng thân thể con trai. Về phương diện khác lại phát sầu phí chữa bệnh, không biết nên làm cái gì bây giờ. Cũng may bác sĩ nói Bạch Hướng Mặc chỉ là suy yếu, cũng không đáng lo ngại. Lâm Uyển Như lúc ấy liền muốn đem người khiêng về nhà, hộ sĩ lại nói cho nàng phí dụng không cần lo lắng, có người vì bọn họ trả tiền rồi. Thạch đầu, chuyện này có phải thật không? Lâm Uyển Như trong lòng thấp thỏm, mẹ, ngươi không cần lo lắng, con xác thật đã giúp anh ta một ít việc. Bạch Hướng Mặc từ đáy lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy Tề Minh rất chu đáo. Tuy rằng kết quả nghiệm thi của hắn làm công ty bảo hiểm Hoa Hưng tạm thời không cần phải bồi thường, nhưng hắn làm hết thảy cũng là vì giúp chính mình thoát tội. Công ty Hoa Hưng cũng có thể không cần cho hắn bất luận cái gì thù lao. Cách chương.